Khi soi hồn, ba ngón tay bị nóng thì phải làm sao? Ba ngón tay còn nóng là cái gan nó có gan trực. Chúng ta bây giờ đã tìm ra nhiều cách rồi. Phải cho cái gan ăn nhiều chất rau, chất xanh. Chất xanh nhiều thì nó bớt nóng à. Hay là uống nước chanh. Buổi sớm mơ chúng ta uống nửa trái chanh, chút tiêu, chút muối thì cái phần đó nó cũng sẽ giảm được.